Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 272, chương 272, cùng một cái chiến tuyến 2. Tiểu thỏ trần chờ một chút, vẫn là đi theo hắn. Cửa trường học đồng ý đức cơ bên trong. Từ cảnh thần cho tiểu thỏ gọi một ly Coca-Cola, bản thân gọi một ly sữa bò. Sau đó cùng nàng mặt đối mặt ngồi xuống. Tiểu thỏ một mặt mê mang thần sắc nhìn xem hắn. Từ cảnh thần bưng lên trước mặt mình sữa bò, uống một ngụm. Sau đó ánh mắt nghiêm túc nhìn chằm chằm tiểu thỏ nói: Ta hôm nay tới tìm ngươi là có một số việc muốn nói với ngươi. Ân, ta biết. Tiểu thỏ nhìn xem hắn nghiêm túc như vậy bộ dáng, cũng không tự chủ được ngồi ngay ngắn. Một bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch biểu lộ nhìn xem hắn nói: Thỉnh nói. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Từ cảnh thần nhìn xem nàng một bộ rửa tay lắng nghe bộ dáng, vốn là muốn dễ nói từ vậy mà thoáng cái không biết nên nói thế nào mới tốt nữa. Thế là tiểu thỏ phát hiện mình cung cung kính kính ngồi ở từ cảnh thần đối diện. Ánh mắt nghiêm túc nhìn hắn nửa ngày. Lại phát hiện cái khuôn mặt kia tuấn tú đẹp trai khuôn mặt càng ngày càng đỏ. Mà hắn vẫn là một chữ đều không có nói. Thế nào? Tiểu thỏ đưa tay ở trước mặt hắn lung lay. Một mặt không hiểu thần sắc nhìn xem hắn hỏi. Người muốn nói gì với ta? Khụ khụ, từ cảnh thần có chút lúng túng nhẹ ho hai tiếng. Điều chỉnh một lần cảm xúc. Hướng về tiểu thỏ nói. Ta cảm thấy đối với cha ta cùng mụ mụ ngươi kết hôn chuyện này, ngươi nên là cùng ta đứng ở cùng một lập trường a. Cái gì? Ta ý là, kỳ thật ngươi cũng không muốn mụ mụ ngươi cho ngươi tìm cha ghẻ a. Từ cảnh thần chuyển đổi một lần thuyết pháp. Hướng về tiểu thỏ nói, liền giống với ta không muốn một cái mẹ kế một dạng. A, cái này sao? Tiểu thỏ trần chờ một chút, nhẹ nhàng gật đầu nói, đó là dĩ nhiên, ai cũng không có ta ba ba tốt. Cho nên, ta hôm nay tới tìm ngươi, chính là hy vọng ngươi có thể cùng ta đứng ở cùng một cái trên lập trường. Hai chúng ta cùng một chỗ nghĩ biện pháp, đến ngăn cản cha ta cùng ngươi mụ mụ kết hôn. Như thế nào? Từ cảnh thần thần sắc thoạt nhìn có chút khẩn trương. Chuyện này lúc trước mấy ngày tiểu thỏ rời đi nhà hắn thời điểm, hắn liền bắt đầu nghĩ. Dù sao từ tiểu thỏ ngữ khí để phán đoán, nàng giống như cũng không phải rất muốn một cái cha ghẻ bộ dáng. Cái kia không bằng dứt khoát hai người bọn họ liền kết thành mặt trận thống nhất, cùng một chỗ phá hư việc hôn sự này tốt rồi. Làm sao ngăn cản? Tiểu thỏ có chút không hiểu nhìn xem hắn. Muốn kết hôn là hai bọn hắn, lại không phải chúng ta hai cái. Ngươi có biện pháp gì tốt sao? Đương nhiên, từ cảnh thần nghiêm túc gật đầu. Quay người từ bản thân trong túi sách xuất ra một cái vở đến. Đưa tới tiểu thỏ trước mặt nói. Nhìn, đây đều là ta tìm tới phương pháp tốt. Ân, tiểu thỏ tiếp nhận từ cảnh thần đưa qua vở. Cúi đầu nhìn thoáng qua. Chỉ thấy trên đó viết, phá hư trình tự 1, cặn kẽ biết đối phương, phá hư trình tự 2, phá hư bọn họ tại lẫn nhau trong suy nghĩ hình tượng, phá hư trình tự 3, khảo nghiệm song phương kiên nhẫn, phá hư trình tự 4, tiểu thỏ vội vàng quét qua một lần, sau đó ngẩng đầu lên, nhìn xem từ cảnh thần, giật giật bản thân khóe môi, hướng về hắn hỏi, những cái này đều là ngươi nghĩ ra được a? Ân, từ cảnh thần gật đầu, tiếp tục nghiêm túc hướng về tiểu thỏ nói, đây đều là ta tra duyệt các phương tư liệu về sau tổng kết ra biện pháp, chỉ cần đem những bước này toàn bộ diễn luyện một lần, ta liền không tin bọn họ hai bên còn có thể tiếp nhận đối phương. Thế nhưng là, tiểu thỏ trắng nõn tinh tế ngón tay tại trên quyển sổ nhẹ nhẹ gật gật trình tự 1, thuận miệng hỏi, cái này đầu thứ nhất liền không quá dễ dàng thực hiện a. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.